Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 216, quỷ tế đảo chương cuối. Thượng, theo hắc vụ kịch liệt ba động, một người mặc màu đen cung trang váy dài nữ nhân xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Nữ nhân này có một đầu ngang eo mái tóc đen dài, tịnh lệ trắng nõn dung nhan, thon dài vóc người cao gầy. Lục Phàm trong mắt mang theo kinh diễm, quản chi là hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân hoàn mỹ, cũng không thể không cảm khái, đây là một cái vô cùng nữ nhân hoàn mỹ. Sát phong cảnh là nữ nhân song đồng huyết hồng, mặt trên mạch máu chợt hiện, biểu tình mang theo oán hận. Điêu Tiểu Thiền oán khí trùng thiên lắc đầu, không chịu tin tưởng Lục Phàm mà nói: không có khả năng, ý thức của ngươi thể nói với ta, ngươi là nhận ta nguyền rủa mới trở về, cho ngươi nói hoàn toàn không giống. Đúng, ngươi khẳng định là đang lừa ta. Điêu Tiểu Thiền nói xong, mặt trên oán khí tăng thêm, trong mắt bắt đầu lưu lại máu tươi. Lã tiểu bố, ta muốn giết ngươi. Điêu Tiểu Thiền tinh hồng bờ môi vừa vặn nói xong, Lục Phàm thoáng cái hôn lên. Là một chuyên nghiệp diễn viên, coi như biết trước mặt hắn đứng chính là quỷ, hơn nữa còn chết hơn 1000 năm, nhưng đã kịch bản cần, Lục Phàm cũng sẽ không chút do dự chiếm hữu nàng. Ngô, Điêu Tiểu Thiền huyết đồng lộ ra không thể tin, chậm rãi nàng cảm nhận được một cái trơn bóng đầu lưỡi duỗi vào, cùng đầu lưỡi của mình quấn quýt lấy nhau. Ngô, không muốn. Điêu Tiểu Thiền điên cuồng giãy giụa, quỷ khí gầy ý, nhưng cũng không lâu lắm, Điêu Tiểu Thiền liền bắt đầu hai mắt mê ly, thân thể như nhũn ra, đồng thời huyết đồng chậm rãi khôi phục thành mực tàu sắc. Mặt trên oán khí cũng dần dần biến mất, chỉ chốc lát công phu, ác linh khí hơi thở đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại có một cái vóc người cao gầy nữ tử yếu đuối. Điêu Tiểu Thiền quỷ khí biến mất quá trình biến hóa, Mộc Nhược Ngưng cùng Đông Khuynh Ngữ nhìn ở trong mắt, quả thực đem các nàng xem ngây người. Lại còn có thể như vậy, một nụ hôn liền đem ác linh giải quyết, muốn hay không như vậy nói nhảm, đây chính là nhanh đến lệ quỷ ác linh a. Hôn 1 phút đồng hồ, Lục Phàm buông ra Điêu Tiểu Thiền tinh hồng bờ môi, một đầu tơ bạc chậm rãi kéo dài. Điêu Tiểu Thiền xinh đẹp lưỡi cuốn một cái, tơ bạc bị cuốn vào trong miệng. Lục Phàm xoa xoa Điêu Tiểu Thiền khóe miệng, ôn nhu nói: chẳng lẽ ta ngươi cũng không tin? Một hai phải tin muốn cái tên giả mạo. Điêu Tiểu Thiền đôi mắt nhu tình như nước nhẹ gật đầu. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. Thiền nhi biết sai, cầu phu quân trách phạt. Thiền, ta làm sao lại trách ngươi? Thời gian 1000 năm chờ đợi, khó khăn cho ngươi. Điêu Tiểu Thiền lắc đầu, ôm Lục Phàm, con mắt chảy nước mắt. Phu quân, thật xin lỗi, những năm này bởi vì Thiền nhi ích kỷ, để ngươi chịu khổ. Ha ha, ta Lã tiểu bố cả đời cái gì không có trải qua, chỉ là luân hồi mà thôi, lại coi là cái gì? Lục Phàm phóng khoáng cười lớn một tiếng, biểu tình hoàn toàn không thèm để ý. Ân, Lục Phàm hoàn toàn chính xác không thèm để ý, dù sao chịu nỗi khổ luân hồi cũng không phải hắn. Hơn nữa, mỗi một thế đều mất trí nhớ, nghĩ đến cũng không có gì tập tán xuống tới đau khổ. Phu quân, người thật tốt. Điêu Tiểu Thiền trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xinh đẹp gương mặt lộ ra ý cười. Đi thôi, chúng ta vào xem, lần trước tới đây vẫn là 1000 năm trước đó. Lục Phàm tại vừa rồi trong lòng liền có nỗi nghi hoặc, vì cái gì Điêu Tiểu Thiền cùng Tô Thi Giao lớn lên rất giống. Ngoại trừ thân cao, tóc, có thể nói các nàng giống nhau như đúc. Lục Phàm hướng về lối ra đi đến, đi vào một cái cũ nát thạch thất. Này thạch thất hiện lên cái bát quái trận, đại trận trung tâm đặt vào một cỗ quan tài đá, trên quan tài đá nổi lơ lửng một bản màu đen sách lớn. đèn sách xoay chậm chậm, lưu chuyến ra quỷ dị hắc khí bao phủ thạch quan. Lục Phàm biết, quyển sách kia chính là tứ thần sách một trong quỷ sách. Là nó bảo hộ Lã Tiểu Bố bị chém đầu còn có thể sống sót. Là nó bảo hộ Điêu Tiểu Thiền 1000 năm khác loại sinh mệnh kéo dài. Loảng xoảng, một tiếng, Lục Phàm đẩy ra thạch quan, lộ ra bên trong một cái màu trắng cung trang nữ nhân. Nữ nhân này tướng mạo tịnh lệ, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt đóng chặt, trắng nõn chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Biểu tình giống như ngủ đồng dạng, mấu chốt nhất là nàng lớn lên cùng Tô Thi Giao giống nhau như đúc. Giống như trong một cái khuôn khắc ra tới. Thi Giao, quả nhiên là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Lục Phàm sờ trong thạch quan nữ nhân gương mặt nói, không nghĩ tới ngươi vẫn luôn tại bên cạnh ta thủ hộ ta. Chưa bao giờ rời đi. Phu quân, năm đó ta linh hồn hai phần. Trong đó thiện lương mặt vẫn luôn tại yên lặng đi theo ngươi luân hồi. Thủ hộ ngươi, Điêu Tiểu Thiền có chút vẻ hối tiếc, mà ta ác tính một mặt vẫn lưu tại nơi này. Sau đó đem phu quân chuyển thế. Điêu Tiểu Thiền nói đến đây liền nói không nổi nữa. Thiền, cái này cũng không trách ngươi. Lục Phàm vừa nói xong, nằm tại trong thạch quan Điêu Tiểu Thiền khuôn mặt một cái hoảng hốt. Một cái áo trắng linh thể đi ra. Hắc hắc, phu quân đại nhân, có khỏe hay không đi? Áo trắng Điêu Tiểu Thiền cười đùa nói. Thi Giao, cảm ơn người vẫn luôn bồi tại bên cạnh ta. Hắc hắc, đây đều là thiếp thân phải làm. Cho dù chết, thiếp thân cũng muốn chết tại phu quân ngực trong. Ngay lúc này tương đương, ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai. Minh giáo sư quả nhiên đi vào, quả nhiên vẫn là Lưu gia người cáo già, biết ôm cây đợi thỏ. Đúng thế, nơi này sắp đặt kết giới, toàn thế giới chỉ có một người có thể đi vào. Nói chuyện đồng thời, hai nam nhân nghênh ngang theo cửa động đi đến, bọn họ chính là Tôn Lâm cùng Trương Khải Thuận. Trương Khải Thuận giáo sư, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lục Phàm nhàn nhạt hỏi. Phu quân, chính là hắn dạy ta đồng sinh cộng tử nguyền rùa. Tô Thi Giao cũng chính là Điêu Tiểu Thiền. Bây giờ trở về nhớ lại đến, lập tức liền hiểu được. Chính mình thân là Tô Thi Giao ký ức bị Trương Khải Thuận xoán cài. Trương Khải Thuận trên dưới đánh giá một phen Lục Phàm, có chút ngoài ý muốn cười nói. Không nghĩ tới Minh giáo sư ngươi thế nhưng biến thành Ôn Hầu Lã Tiểu Bố. Bất quá quỷ sách, lão phu tình thế bắt buộc. Ngươi là ai? Thế nhưng biết quỷ sách sự tình. Nói ra, liều ngươi cái toàn thây. Lục Phàm rút ra phía sau phương thiên họa kích, chuẩn bị dùng nó để diễn tả mình ý tứ. Ha ha, liều chúng ta một cái toàn thây. Khẩu khí thật lớn, cũng không biết ngươi đến tột cùng làm không làm được đến. Tôn Lâm cầm một cây súng lục cười lạnh, một tiếng, giới thiệu một chút, hắn gọi Trương Khải Thuận, chân chính tên gọi Lưu Khải Thuận, là Tam Quốc thời kỳ Thục Vương Lưu Tiểu Bị đời sau. Mà ta gọi Tôn Lâm, là vĩ đại Ngô Vương Tôn Tiểu Quyền Tử Tôn. Xì, Tôn Lâm lời còn chưa nói hết, một con dao găm liền từ phía sau đâm vào hắn trái tim. Ngươi, ngươi! Tôn Lâm mở to hai mắt nhìn, xoay người sang chỗ khác không dám tin nhìn Lưu Khải Thuận. Không phải đã nói trước giải quyết Minh Ca bọn họ, lại đến thương nghị quỷ sách cuối cùng thuộc về quyền sao? Lưu Khải Thuận mồm rác hiện lên cười lạnh, trắng bệch sợi dâu là như vậy châm chọc. Hậu sinh tử, ngươi còn quá tuổi trẻ, không biết thế gian hiểm ác. Phanh tương đương, Tôn Lâm ngã trên mặt đất. Đến chết cũng không thể nhắm mắt. Ha ha, quả nhiên không hổ là Lưu Tiểu Bị đời sau. Hôm nay lại để cho ta kiến thức đến. Lục Phàm cười lạnh một tiếng, không ngạc nhiên chút nào. Bất quá ngươi đem hắn giết, ngươi còn nắm chắc đối phó ta sao? Ha ha, làm Ôn Hầu chê cười. Ta dám giết hắn liền chứng minh ta có biện pháp đối phó các ngươi. Lưu Khải Thuận sờ sờ trắng bệch sợi râu cười nói, còn nhớ rõ ta giao cho Tô Thi Giao lão sư đồng sinh cộng tử nguyền rủa sao? Làm hai người sinh mệnh cùng hưởng đây chỉ là nguyền rủa một bộ phận. Nguyền rủa chỗ lợi hại nhất ở chỗ cộp cộp cộp. Lưu Khải Thuận còn chưa nói xong, liền thấy Lục Phàm trong tay xuất hiện đem súng tiểu liên, một băng đạn đánh vào hắn trên người, đem hắn đánh ngàn mặc trăm lỗ. Hoa, Lưu Khải Thuận chống đỡ rách dưới thân thể, miệng phun bọt máu, chỉ vào Lục Phàm không thể tin. Ngươi, trộm, tập, ta, phanh tương đương, Lưu Khải Thuận ngã trên mặt đất, con mắt mở rất lớn, đến chết cũng không hiểu Lục Phàm súng tiểu liên là nơi nào đến. Cái gì, Tôn Thiếu Thế nhưng chết rồi. Lúc này tương đương lại có hai cái tráng hán theo hang động đi đến. Vừa nhìn thấy ngã trên mặt đất Tôn Lâm, lập tức đi tới. Chỉ thấy hai cái tráng hán trên người mặc đặc chủng y phục tác chiến, tay cầm súng tiểu liên, một mặt biêu hãn, sói đất, vì Tôn Thiếu báo thù. Đầu chọc Kim Cương Lang phẫn nộ quát, đúng, lão đại, vừa nghĩ tới Tôn Lâm tử vong, bọn họ tiền thuê cứ như vậy ngâm nước nóng. Kim Cương Lang liền tức giận không thôi, hắn chẳng qua là làm Tôn Lâm đi trước. Bọn họ ở phía sau ngăn chặn những cái kia người chết sống lại. Không nghĩ tới tại tổn thất ba người về sau, liền cố chủ đều đã chết. Bọn họ lang thần dòng binh đoàn lúc nào nhận qua như vậy lớn đả kích. Liền xem như chấn kinh thế giới bố lạp kéo hành động quân sự hạ. Lang thần dòng binh đoàn cũng mới tổn thất hai người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.